Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Hôm nay là Noel rồi, chúc các bạn một ngày Noel ấm áp nha. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu như bạn nào mà không có lịch đi chơi với cả người thân của mình trong tối 24 thì hãy cùng ở nhà để nghe chuyện với Tiến nha. Hôm nay thì mình hơi bị ngạt mũi một xíu nên đọc mà nó không có trong thì cả nhà thông cảm nhé. Dị Thế Đạo Môn, chương 830. Các chiến sĩ như một lớp tường đá đứng vững trước thành trì, nghênh đón làn sóng tà dị công kích hết đợt này đến đợt khác, sừng sững không lùi, tạo thành phòng ngự kiên cố nhất. Nơi xa, Minh Vương Dạ Vũ đứng trên đỉnh núi, nhìn màn trời hắc ám đang lan tràn đến, đột nhiên mở miệng nói: "Bọn hắn gặp phải phiền toái rồi." Mạnh Hạo Nhiên thì cũng nhìn lên bầu trời, nhíu mày nói: "Ta cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác của người chết ở trong màn trời này." Màn trời hắc ám bao phủ cả tòa thành trì. "Giống." Bên trong màn trời vang lên tiếng gầm nhẹ tràn đầy uy nghiêm. Một cái đầu khổng lồ màu u lam thò ra. Bên trong hai hốc mắt là một ngọn hỏa diễm đỏ máu đang cháy bừng bừng, lộ vẻ tà ác vô song. Sắc mặt của Mạnh Hạo Nhiên cổ quái nói: "Đây là Cự Long tộc." Dạ Vũ nói: "Nói chính xác là Cự Long tộc đã chết. Băng xương Cự Long đã chết." Trong thành trì thì truyền ra tiếng quát mắng. Một thân ảnh mặc khôi giáp bay thẳng lên. Trên trường thương còn quấn đấu khí cuồng bạo. Hắn vung trường thương chỉ thẳng vào long đầu khổng lồ. "Giống." Cự Long thì há mồm, phun ra một ngụm long tức xanh đậm. Một tiếng ầm vang đâm trúng tướng quân mặc khôi giáp, đẩy hắn ngã xuống dưới. Tướng quân thì gầm lên giận dữ, vận nguyên khí toàn thân truyền hết vào trong trường thương, toàn lực ngăn cản lực lượng của long tức. Long tức thì đẩy tướng quân đâm vào phía trên lồng phòng ngự. Toàn bộ lồng phòng ngự răng rắc một tiếng, ngưng kết huyền băng. Thủ thành tướng quân cũng bị đông kết ở phía trên lồng phòng ngự, không rõ sống chết. "Tướng quân! Tướng quân!" Bên trong thành trì phía dưới vang lên từng tiếng kêu đầy sợ hãi. An Kỳ cũng nhịn không được, ngẩng đầu nhìn tướng quân bị đông cứng. Con ngươi của nàng thì co rụt lại, trong lòng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cự Long lùi vào trong màn trời hắc ám. Màn trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng thân ảnh từ trong vòng xoáy ầm vang hạ xuống. Phịch một tiếng, nện lên mặt đất. Thân thể khổng lồ vững vàng đứng thẳng. Nào là tà dị bay lượn khắp nơi. Nào là nhện vượn thân trên là nhện, thân dưới là vượn. Nào là cự nhân nằm dạp trên đất bò lồm ngồm. Mấy chục loại ma thú ghép lại với nhau tạo thành quái vật. Bây giờ thì còn xuất hiện cả quái nhân hung ác mọc hai cánh trên lưng. Đám quái vật khổng lồ gào thét xông về phía của thành trì. Những nơi chúng đi qua rung chuyển dữ dội. Tà dị cản đường thì đều bị dẫm chết, hung uy hiển hách. Quái nhân sau lưng mọc hai cánh phóng lên tận trời, bay thẳng tới thành trì. Lão pháp sư đứng trước mặt An Kỳ vội vàng tụng niệm: "Băng ngưng thành hình, đông lạnh lưới đao hóa thương, tinh linh tự do trong thiên địa, mời ban thưởng ta." Lồng phòng ngự bao phủ thành trì vỡ vụn, mảnh vỡ văng đầy trời. Một đạo hàn quang xuất hiện. Phốc! Trên người của lão ma pháp sư trào ra máu tươi. Lão bay ngược ra sau, phịch một tiếng, bị một cây tam xoa kích đóng đinh trên mặt đất. Quái nhân hai cánh đáp xuống tường thành, dư chấn cuồng bạo như cuồng phong càn quét chung quanh. Tất cả ma pháp sư chẳng khác nào búp bê vải rách nát, kêu thảm bay tứ tung. Quái nhân hai cánh thì ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng cười đầy hưng phấn đầy quái dị. An Kỳ ngã ra khỏi tường thành, rơi xuống chiến trường bên dưới. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, Khắp nơi đều là cảnh tượng tà dị khổng lồ, đồ sát chiến sĩ. Vang vọng bên tai của nàng là tiếng tà dị hưng phấn gầm rú, cùng với cả tiếng của chiến sĩ kêu thảm. Trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Một tà dị hai mắt lóe lên quang mang, bay nhào về phía của An Kỳ. Răng nanh bén nhọn, trong miệng còn nhỏ giọt máu tươi, lộ vẻ hung ác. An Kỳ hoảng sợ quát lên, tiện tay thì cầm lấy một vật đâm ra. Vừa đụng phải tà dị phịch một tiếng hóa thành tro bụi. An Kỳ chưa tỉnh hồn, nhìn xem vũ khí trong tay. Chủy thủ màu đen lóe lên u quang, nàng thì thầm. Đây là Dạ Vũ tỷ tỷ tặng cho ta. Trong đầu hồi tưởng lại nửa tháng trước đấy, thời điểm chia tay Dạ Vũ tỷ tỷ đã nói, nếu như gặp phải khó khăn nguy hiểm, lập tức cắm nó xuống đất. Cự nhân bò trên mặt đất, lao tới chỗ của An Kỳ. Nó vung nắm đấm to lớn lên chuẩn bị đập xuống. An Kỳ thì quỳ một chân trên đất, nhắm mắt, lớn tiếng kêu gào. Dạ Vũ tỷ tỷ, cứu mạng ta! Cắm thủy thủ ở trong tay xuống đất. Một đạo hắc quang lấy đoạn đao làm trung tâm, khoách tán ra xung quanh. Cự nhân đang bò hoảng sợ, quát một tiếng, hóa thành tro tàn dưới hắc quang. An Kỳ thì mở to mắt, nhìn hình ảnh vô cùng rung động đấy. Hắc quang nhanh chóng khuếch tán. Những nơi hắc quang đi qua thì tất cả tà dị đều chết không kịp ngáp. Ngay cả đám quái vật khổng lồ đều phịch một tiếng vỡ nát, hóa thành tro tàn tiêu tán. Các chiến sĩ không còn đối thủ, ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn An Kỳ, tỏa ra hắc quang. Ánh mắt tất cả mừng rỡ như điên khi thấy được hy vọng sống. Hắc quang trải rộng khắp nơi, mọi tà dị đều biến mất. Từng quang trụ màu đen phóng lên tận trời. Tà dị đang phi hành trên không trung thì cũng nát bấy. Màn trời hắc ám oanh oanh chấn động. Dưới sự tấn công của vô số quang trụ, nó nhạt đi rồi biến mất hẳn. Lộ ra một đầu cự long màu băng lam dài mấy trăm mét. Mấy quang trụ đen nhánh đâm vào thân thể của cự long. Cự long thì ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể mạnh mẽ đâm tới trước, dần dần tan ra hóa thành vô số điểm đen, cuối cùng thì biến mất không còn tăm tích. Thắng rồi! Một chiến sĩ mặt đầy dầu hô lên. Thắng sao? Chúng ta thắng rồi! Thâm nguyên tà dị diệt sạch! Từng tiếng hò reo hưng phấn vang lên, tất cả mọi người vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. An Kỳ thì rút chủy thủ từ dưới đất lên, tâm thần vẫn còn chìm trong hoảng hốt. Nàng cảm thấy rất không chân thật. Tà dị chen trúc như nước thủy triều, lại bị thủy chủ do Dạ Vũ tỷ tặng giết sạch sao? Từng tiếng hò reo hưng phấn vang lên, tất cả mọi người vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Một tướng quân râu ria mang vụn băng đầy người được một phó tướng quân nâng đỡ tới. Hắn ho khan hai tiếng rồi nói: "Thật là một lực lượng đáng sợ, bản tướng thay mặt người trong thiên hạ đa tạ An Kỳ tiểu thư." An Kỳ thì lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người thi lễ nói: "Yêu liệt xét tướng quân không cần đa lễ, ta không làm gì cả, đều là công lao của Dạ Vũ tỷ tỷ. Thanh chủy thủ này cũng là Dạ Vũ tỷ tỷ tặng cho ta." Roland Ulysses thầm thì: "Dạ Vũ, danh tự thật cổ quái." Hắn nhìn thủy thủ đen nhánh trong tay An Kỳ rồi hỏi: "An Kỳ tiểu thư có thể nói rõ lai lịch của thanh thủy thủ này cho bản tướng biết không?" An Kỳ xấu hổ nói: "Ta không giỏi nói chuyện lắm, nếu tướng quân muốn biết thì có thể tìm đồng bạn của ta đến đây, bọn họ đều biết rõ chuyện này." Roland Ulysses quay đầu phân phó: "Triệu tập toàn bộ đồng bạn của An Kỳ tiểu thư đến đây." Phó tướng cung kính đáp: "Vâng." Đáp xong thì quay người, bước nhanh về phía xa. Roland Ulysses tướng quân cười nói: "Mời An Kỳ tiểu thư đi với ta đến thành chủ, ngồi tạm. Đồng bạn của tiểu thư sẽ đến đó sau." An Kỳ gật đầu, nhu thuận nói: "Được rồi." Nàng đi với cả Ulysses tướng quân tiến vào trong thành. Trên chiến trường, các chiến sĩ không còn gieo hò nữa. Tất cả đều đưa mắt nhìn An Kỳ cùng thủ thành đại tướng quân rời đi. Hầu hết mọi người ở đây đều không biết An Kỳ. Nhưng bọn họ đều biết chính là nữ hài này đã cứu mình, cũng cứu được mấy trăm bách tính trong thành trì. Bên trong thành chủ phủ, đại tướng quân ngồi tại chủ vị, An Kỳ thì ngồi phía dưới. Tiếng bước chân ồn ào vang lên. Bốn người toàn thân đẫm máu đi tới. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo vết thương. Một thanh niên thì chạy nhanh đến trước mặt của An Kỳ, hưng phấn cười ha hả nói. An Kỳ, là ngươi đã cứu mạng chúng ta. Ta thấy được, là ngươi đã cứu chúng ta. Một màn vừa rồi thật sự quá rung động. Một nữ tử khí khái hào hùng đến bên cạnh An Kỳ vội vàng hỏi. An Kỳ, có phải vũ khí trong tay ngươi là... An Kỳ thì gật đầu nói. Là Dạ Vũ tỷ tỷ đưa cho ta. Nữ tử kia thì thầm. Thật sự là thanh chủ thủy đó sao? Những người còn lại thì cũng liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút hối hận. Sớm biết bọn hắn lợi hại như vậy, nên xem bọn hắn là tổ tông mà hầu hạ mới đúng. Nói không chừng còn có thể nhờ họ giúp đỡ. Roland Ulysses ho khan hai tiếng rồi nói. Mấy vị có thể nói cho bản tướng quân nghe một chút về cái người tên là Dạ Vũ này không? Tất cả thanh niên thiếu nữ cung kính đáp. Vâng. Roland Ulysses tướng quân nói. Mời ngồi, chúng ta từ từ nói. Sau khi mọi người ngồi xuống, tất cả đều nhìn về phía một vị thanh niên. Hắn là người ăn nói giỏi nhất trong bọn. Thanh niên này nói. Chuyện này phải nói từ lúc chúng ta bắt đầu rời khỏi học viện, đi tôi luyện. Không lâu sau đó thì Roland Ulysses tướng quân sắc mặt cổ quái. Nói cách khác, các ngươi cùng với cả bọn họ đi du lịch một thời gian ngắn. Sau đó thì Dạ Vũ liền tặng thanh thần binh uy lực vô tận này cho An Kỳ tiểu thư sao? Tất cả mọi người gật đầu. Trong lòng của Roland Ulysses dâng lên một cảm giác thật hoang đường. Người hát rong cũng không thể viết ra được một câu chuyện hoang đường như vậy. Quả thực, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quá là giả. Thanh niên cảm khái nói. Một vũ khí đã có uy lực như vậy rồi. Bản thân bọn họ còn mạnh đến nhường nào. Nếu có thể mời bọn họ đến trợ giúp thì tốt rồi. An Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Hugit đâu rồi? Sao hắn không đến? Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Trong lòng của An Kỳ dâng lên một cảm giác chẳng lành. Thiếu nữ khí khái nào đó đỏ mắt rồi nói. Hugit đã chết trên chiến trường rồi. An Kỳ thì thầm. Hugit vậy mà chết rồi sao? Cả căn phòng ngập tràn bi thương. Đại tướng quân bình thản nhìn tất cả mọi chuyện. Một người ở tiền tuyến chống lại tà dị như hắn đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử. Hắn đứng dậy nói. An Kỳ tiểu thư cùng đồng bạn của mình nghỉ ngơi trong thành chủ phủ đi. Làn sóng tà dị này bị đánh lui, tạm thời sẽ an ổn được một ít thời gian. Nhưng mà vẫn không thể buông lòng cảnh giác được. Chỉ e sẽ có tà dị đánh lén An Kỳ tiểu thư. Cho nên vì an toàn, An Kỳ tiểu thư nhất định không thể rời khỏi thành chủ phủ. An Kỳ thì lau nước mắt, gật đầu đáp. Ta biết rồi. Đại tướng quân gật đầu, quay người đi ra ngoài. Phía tây bắc ma võ thế giới có một tường thành cao ngất dài vạn dặm. Tường thành kết nối với cả 5 tòa thành trì. Trong mỗi thành trì đều có hàng trăm ngàn tu luyện giả. Từ trên cao nhìn xuống, tường thành như một đầu cự thú nằm sấp trên mặt đất, chia thế giới thành hai nửa, vô cùng ấn tượng. Trong một tòa thành trì khổng lồ có một cự tháp màu trắng ngà. Cả tòa tháp đều lấp lánh ma pháp linh quang. Ánh sáng mặt trời thì xuyên qua đỉnh tháp chiếu vào trong đại điện. Có 5 người đang ngồi ở bên trong. Đây cũng là 5 vị cường giả của thế giới này. Nếu mà nói theo kiểu người ở đây thì họ là bán thần. Cũng là những người canh giữ 5 tòa thành trì. Theo thứ tự là Hoang Nguyên Chi Chủ, Thú Hoang, Cây Sơ Đại Đế, Long Tộc Chi Hoàng Hoàng Kim Long Hoàng, Tinh Linh Tộc, Tinh Linh Nữ Hoàng, Ma Thú Xâm Lâm Chi Chủ, Cửu Đầu Xà Hoàng, Nhân tộc Đại Hiền Giả Ma Võ Học Viện Viện Trưởng Chu Mần Đại Pháp Sư. Cây Sơ Đại Đế thì trầm thấp nói. Đại Hiền Giả, ngươi vội vàng triệu tập chúng ta đến đây là có chuyện gì? Lão Pháp Sư mặc trường bào ngưng trọng nói. Lôi Khế Thành nằm cạnh biên giới trường thành bị công kích. Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài nói. Mỗi thời mỗi khắc đều có tà dị đi quấy rầy thành trì. Cũng không tính là chuyện đặc biệt đi. Nếu ta nhớ không sai, Lôi Khế Thành là do Roland Ulysses trấn thủ. Với thực lực của hắn thì tà dị bình thường cũng chẳng phải đối thủ. Chu Mần lão sư chậm rãi nói. Lần này bọn hắn xuất động thánh cấp băng xương cự long. Hoàng Kim Long Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo phẫn hận. Kẻ phản bội, dấn thân vào tà ác. Tinh linh nữ hoàng cũng kinh ngạc nói. Vậy mà là băng xương cự long sao? Liền vội vàng hỏi. Thành bị hủy rồi sao? Thương vong thế nào? Chu Mần là pháp sư nói. Thành thì không bị hủy, tất cả tà dị bị toàn diệt. Nhưng mà cũng đã đưa ra một tín hiệu. Thâm Uyên càng tà dị càng cường đại. Bọn hắn đã không chờ nổi nữa đâu, muốn cắn nuốt thế giới này rồi. Những người còn lại thì cũng đều cảm giác trong lòng nặng nề, cảm nhận được áp lực nghiêng trời lệch đất. Mỗi thời mỗi khắc tà dị đều đang mạnh lên, chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện tà dị cấp bán thần nữa. Cửu đầu xà hoàng đột nhiên nói. Không đúng. Nếu là băng xương cự long thì chỉ một thánh cấp chiến sĩ, không bị chiến tử, đã xem như may mắn rồi. Sao còn diệt sạch được tà dị? Chu Mần nghiêm túc nói. Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói với các người đây. Hắn đưa tay, nắm chặt pháp trượng bên cạnh. Từ trên tinh thạch trên đỉnh pháp trượng bắn ra một đạo quang mang chiếu xuống giữa đại điện, hình thành nên một hình chiếu lớn. Bên trong hình chiếu là tình cảnh chiến trường lúc đấy. Vô số làn sóng tà dị bị tập kích về phía của thành trì. Trên trời hiện lên từng đạo ma pháp trận. Các hệ ma pháp nổ tung bên trong bảy tà dị, sáng lên chói lòa. Năm người còn lại thì tiếp tục xem. Sau một lát, tà dị vọt tới chân thành trì, triển khai cận chiến với cả các chiến sĩ. Sau đó thì băng xương cự long xuất hiện phun ra một ngụm long tức, lập tức đánh bại chiến sĩ thủ thành, đồng thời đóng băng toàn bộ phòng ngự ma pháp của thành trì. Ma pháp đội bại ngay trong một đòn, toàn bộ thành trì chìm trong nguy hiểm. Hình chiếu chiến trường đột nhiên co lại, ngưng tụ tại một phiến khu vực. Một nữ hài mặc ma pháp sư bào đang ngồi thụ xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng. Chu Mần thì ngưng trọng nói, nhìn kỹ nha. Tất cả mọi người đều hết sức chú ý, biết biến dị sắp xảy ra. Một tà dị hình thú đánh về phía của nữ hài, răng nanh sắc bén đẫm máu, dữ tợn khủng bố. Nữ hài thì kinh khiếp hô to, vô thức rút một thanh chủy thủ đâm tới. Tà dị hình thú vừa đụng phải chủy thủ, liền bịch một tiếng nổ thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó thì một cự nhân tà dị vung nắm đấm đập xuống nữ hài. Nữ hài quỳ một chân trên mặt đất, đột nhiên cắm chủy thủ trong tay xuống đất. Một đạo hắc quang lấy nữ hài làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ tà dị trên chiến trường đều kêu thảm rồi tan rã. Cuối cùng ngay cả màn trời hắc ám cũng tiêu biến. Băng xương cự long thì gào thét hóa thành tro bụi. Cây sơ đại đế đứng lên, chấn kinh kêu. Làm sao có thể? Chỉ là một thanh vũ khí. Chu Mần thì gật đầu nói. Chỉ là một thanh vũ khí. Hình ảnh này là do một ma pháp sư trong lôi khế thành ghi chép lại. Không có sai đâu. Cửu đầu xà hoàng ngưng trọng hỏi. Lai lịch của nữ hài này là gì? Vũ khí kia là thứ gì? Cây sơ đại đế trầm thấp nói. Vũ khí cường đại như thế nhất định phải ở trong tay chúng ta. Như thế mới hoàn toàn tung ra được lực lượng tốt nhất đối kháng với cả tà dị. Chu Mần thì nhìn hắn một cái rồi nói. Căn cứ theo tin tức do Roland Ulysses chuyển đến, nữ hài này gọi là An Kỳ, là tiểu thư của Long Tuti, gia tộc thuộc vương quốc người. Thanh chủy thủ này cũng không phải là của gia tộc nàng, mà là của người đưa cho nàng dùng để phòng thân. Chu Mần thuật lại tin tức do Roland Ulysses tìm hiểu được cho mọi người nghe. Bốn vị bán thần hoàng giả bên trong đại điện đều trợn tròn mắt. Vũ khí cường đại như thế, liền đem đi tặng người sao? Dạ Vũ kia bị ngốc hả? Cửu đầu hoàng xà nghi hoặc nói. Có khi nào Dạ Vũ nhân tộc kia cũng không biết về vũ khí này cường đại như vậy không? Chu Mần lắc đầu. Dạ Vũ tặng vũ khí cho An Kỳ, tất nhiên là biết nó có thể bảo hộ cho An Kỳ an toàn. Hơn nữa nàng ta còn nói cả phương pháp sử dụng cho An Kỳ biết. Hiển nhiên nàng ta phải biết rõ sự cường đại của nó. Cho nên, trong các ngươi, có ai muốn đi lấy vũ khí này thì cứ việc đi đi. Dù sao thì ta sẽ không đắc tội với một cường giả thần bí như vậy đâu. Mấy người khác trầm mặc một chút, cũng đều lắc đầu. Hiện tại tà dị uy hiếp sắp đến rồi. Thực sự không nên đi đắc tội với cả một cường giả bí ẩn không rõ lai lịch. Tinh linh nữ hoàng mở miệng nói. Phải chăng chúng ta nên mang nữ hài An Kỳ này đến đây? Chỉ ở trên chiến trường thích hợp, vũ khí kia mới phát hiện được hết lực lượng của mình không? Mấy vị hoàng giả khác thì cũng đều nhìn về phía của Chu Mẫn. An Kỳ là nhân tộc, nàng đi đâu thì do nhân tộc đại hiền giả quyết định. Chu Mẫn trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Hai tử này đã chủ động đi tới chiến trường. Có thể thấy được nàng cũng hy vọng được giúp sức cho thế giới này. Mang nàng đến đây đi, hy vọng dạ vũ cô nương thần bí kia có thể hiểu cho chúng ta. Sau khi tan họp, Chu Mẫn truyền lệnh cho Thiết Huyết Học Viện, viện trưởng, mệnh cho hắn tự mình đi nghênh đón đệ tử của học viện mình. Một thời gian sau thì An Kỳ tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường. Cho dù là bao nhiêu tà dị đột kích, An Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng cắm chủy thủ xuống chiến trường thôi. Hắc quang tràn ngập, lập tức cắn nuốt tất cả tà dị. Ngay cả thi thể cũng không còn, thậm chí còn tà dị hơn cả đám tà dị kia. Động tĩnh này cũng kinh động đến Thâm Uyên. Chúng mấy lần điều động cường đại tà dị ám sát An Kỳ, nhưng mà tất cả đều bị Chu Mẫn ngăn lại. Ban đêm, trên một đỉnh núi có đống lửa cháy bừng bừng. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần Thiên Khổng Tước đang bận rộn làm đồ nướng. Dạ Vũ thì bên cạnh ợ liên tục. Trên thân thì không tự chủ được, lan tràn quỷ khí ra bên ngoài. Trong tay thì vuốt vuốt mấy viên âm hàn hồn lực châu. Phần Thiên Khổng Tước nhìn Dạ Vũ một chút, nhàn nhạt nói. Bệ hạ, khoảng thời gian này ngài ăn linh hồn nhiều quá. Dạ Vũ ợ nấc một cái, u oán nói. Đều là do linh hồn trong cơ thể của đám tà dị này thuần túy quá mức mà. Không có chút dục vọng nào, cũng không hề có tạp chất, chỉ có lực lượng linh hồn thuần túy nhất thôi. Ta cảm giác mấy ngày nay ta đã ăn cho mập thật nhiều rồi. Mạnh Hạo Nhân trông mà thèm nói. Bệ hạ, nếu ngài nhận không nổi nữa thì có thể chia một ít cho ta đi. Thực lực của ngươi quá yếu, không được. Mạnh Hạo Nhân ngượng ngùng cười. Dạ Vũ nhìn về phía của phần Thiên Khổng Tước nói. Tiểu Khổng Tước, Minh Vương chi nhận tạm thời giao cho ngươi điều khiển. Ta muốn toàn lực luyện hóa hồn lực trong cơ thể. Phần Thiên Khổng Tước bình thản gật đầu. Mấy ngày sau, lôi đình nổ vang trời, màn trời hắc ám cuồn cuộn tràn từ phương Tây tới, bao phủ bầu trời. Toàn bộ chiến trường đều chìm trong cảnh tối tăm. Thời tiết thay đổi khiến cho tất cả chiến sĩ đều cảm thấy bất an. Năm vị bán thần thì cũng đều đi ra đỉnh tháp của mỗi thành trì, khí tức cuồng bạo tràn ngập thiên địa. An Kỳ đứng bên người của Chu Mẫn, khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi đầy trán nói. Chu Mẫn ra, có phải là tà dị đáng sợ sắp tới rồi không? Chu Mẫn sờ lên đầu của An Kỳ, trấn an nói. Không sợ, chỉ cần có ra ở đây thôi, sẽ không để tà dị tổn thương ngươi đâu. An Kỳ gật đầu, nắm chặt thủy thủ trong tay, kiên định nói. Ta cũng có thể chiến đấu mà. Oanh oanh, tiếng động đất rung núi chuyển vang lên. Vô số tà dị tuôn ra từ trong hắc ám, tựa như sóng biển đánh tới tường thành. Trong đó thì có cả ngàn vạn thân ảnh khổng lồ. Mây đen trên trời hiển hiện từng thân ảnh mơ hồ, áp lực nặng nề từ không trung đè xuống. Chu Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt thâm thúy có chút hoảng sợ. Bên trong tòa dị này đã xuất hiện bán thần rồi sao? Chu Mẫn mở miệng quát. Miles, viện trưởng, an toàn của An Kỳ liền giao cho ngươi đấy. Một nam tử trung niên khôi ngô, eo mang cự kiếm lập tức xuất hiện bên cạnh Chu Mẫn, ngưng trọng nói. Vâng. Chu Mẫn thì nắm chặt quyền trượng phóng lên tận trời. Ngoài ra thì bán thần tứ hoàng bên trong bốn thành trì khác cũng bay lên không trung. Trên trời lóe lên từng đạo hào quang, ma pháp nguyên tố kịch liệt khuấy động. Bên trong mây đen thì vang lên tiếng gầm thét như của thiên thần vậy. Trong biển tà dị, tại chiến trường bên dưới, từng đạo ma pháp quang mang dâng lên, hình thành ám lôi, ám tiễn, âm hỏa các loại che trời đầy đất, kích động về phía tường thành. Phía trên năm tòa tháp khổng lồ xuất hiện vô số ma pháp sư. Tiếng ngâm sướng, chấn thiên động địa. Trên tường thành lập tức hiển hiện đường vân ma pháp dày đặc. Ma lực khổng lồ thông qua ma pháp sư truyền vào trong ma pháp trận trên tường thành, tạo nên một bức tường phòng ngự ma pháp bằng thủy tinh nối liền đất trời. đứng vững chắn ở phía trước. Tất cả ma pháp công kích của tà dị rơi vào tường thủy tinh, phát ra tiếng con con, bắn tung tóe từng đạo hắc ám quang mang. Trên chiến trường thì cũng hiện lên vô số ma pháp trận, thiên hỏa thiên thạch, sơn băng địa liệt, địa băng băng phong, từng loại ma pháp kinh khủng bắn vào trong đám tà dị, giống như tạo nên từng gợn sóng trong hắc hải ngập trời. Khó mà tính được số lượng tà dị chết dưới công kích của ma pháp. Nhưng một khắc sau đó thì có lớp tà dị mới tràn lên. Trên đỉnh tháp, An Kỳ cung kính thi lễ với cả Miles, kiên định nói: "Viện trưởng, ta muốn xuống dưới, xin ngài đưa ta ra bên ngoài chiến trường." Miles cúi đầu nhìn thanh thủy thủ màu đen trong tay của An Kỳ, gật đầu nói: "Được." Miles đưa tay nắm lấy vai của An Kỳ, hai người cùng bay xuống bên dưới, đáp ở bên ngoài bức tường thủy tinh. Lập tức nhìn thấy đối diện là đông đảo tà dị đang băng qua, từng gương mặt kinh khủng đang nhanh chóng phóng tới trước mặt của hai người. An Kỳ quỳ một chân trên đất, nâng thủy thủ trong tay lên rồi đột nhiên cắm xuống. Hắc quang cuồng bạo từ trong thủy thủ càn quét ra, mái tóc dài của An Kỳ bay phấp phới trong hắc quang, tựa như một ma nữ dáng thế vậy. Hắc quang đụng vào làn sóng tà dị đầu tiên, tất cả tà dị trong đó đều kêu thảm, vỡ nát rồi hóa thành tro tàn tan biến. Làn sóng công kích đầu tiên đã bị ngăn chặn. "Tốt, cố lên, An Kỳ cô nương, làm cho gọn gàng vào." Trên tường thành vang lên tiếng reo hò phấn chấn. Khoảng thời gian này thì danh tiếng của An Kỳ cùng với cả trùy thủ đã truyền khắp tường thành, không ai không biết. Từng thân ảnh khủng bố quấn đầy hắc khí từ đằng sau bay đến, mang theo hung uy ngập trời bổ về phía của An Kỳ. Miles quát chói tai: "Muốn chết sao?" Chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng bịch vang lên, cả người lao thẳng tới trước. Cự kiếm lóng lánh, đấu khí quang mang quét ngang qua. Một hắc ảnh lập tức bị chém thành hai nửa, máu đen vấy bẩn. Thân thể bay đi vạn dặm, chạm một hắc ảnh đang phóng tới khác. Trên tường thành thì cũng có những người khác xông lên, bắt đầu giao chiến với những hắc ảnh khác. Dư chấn chiến đấu khiến cho không gian vặn vẹo, ma pháp trận tạo ra cũng bị vỡ nát. Những lúc này thì Minh Vương Chi Nhận đã được cắm xuống đất, ma pháp trận thì cũng không có đất dụng võ. Ngay tại thời điểm một mọi thứ đang hết sức tốt đẹp, hắc quang đang lan tràn đột nhiên ngừng lại, không cách nào tiến lên mảy may. Trong biển tà dị chợt tách ra tạo thành một con đường, một thanh niên tuấn mỹ sau lưng mọc hai cái cánh chim đen chậm rãi đi ra giữa con đường đấy. Hắn hơi nhếch miệng cười, hắn đi tới đâu thì hắc quang bị đẩy lùi tới đấy. An Kỳ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn thanh niên đang từ phía xa đi tới. Sau đó, sao lại thế chứ? Sao lại có người ngăn cản được hắc quang? Trên đỉnh núi phía xa, Dạ Vũ thì đang cố gắng luyện hóa hồn lực, đột nhiên nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn về phía chiến trường, nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Mạnh Hạo Nhiên thì lắc đầu cảm thán nói: "Đối phương lại có nhiều địa tiên cấp cường giả như vậy, lần này bọn hắn gặp nạn rồi." Phần Thiên Khổng Tước bình tĩnh nói: "Nếu như vách chắn đó bị công phá, toàn bộ thế giới này sẽ bị hủy diệt." Vừa nói vừa nhìn Dạ Vũ. Dạ Vũ hừ một tiếng, cảnh cáo nói: "Đây là chuyện của bọn hắn, các ngươi đừng tìm phiền toái tới cho ta nha." Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Đọa Lạc Thiên Sứ chậm rãi đi về phía của An Kỳ. Đám tà dị theo sát phía sau, nhưng mà không con nào dám vượt qua Đọa Lạc Thiên Sứ dù chỉ nửa bước, thậm chí còn không dám gào thét. Giờ phút này thì thiên địa im mắng đến kỳ lạ. Trên không trung chiến trường, Miles cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức thoát khỏi đối thủ. Đấu khí cuồng bạo bao bọc toàn thân, tựa như một thiên thạch lao xuống dưới vậy. Cự kiếm trong tay chém về phía Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ thì không thèm nhìn hắn lấy một cái, tiện tay vung lên. Miles nháy mắt chuyển hướng, ầm ầm nện ở nơi xa, thân thể cày lên mặt đất tạo ra một cái rãnh sâu hoắm. Hắn nằm im trong khe, không rõ sống chết. Ngàn vạn ma pháp phóng về phía của Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng mà chỉ cần tới gần thôi, hắn liền yên lặng biến mất. Trên tường thành, các tinh linh lập tức kéo căng cung tiễn, vô số mũi tên ma pháp lóng lánh hào quang đồng loạt bay tới chỗ của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nhưng mà vừa tới gần thôi, mũi tên cũng liền vỡ nát. Mọi người ở trên tường thành lập tức bất an sao động. Bán thần, đây là một bán thần. Tất cả bán thần phe mình đã bị kiềm chế trên không trung rồi. Thế thì còn đánh kiểu gì nữa đây? Chẳng lẽ sắp bại sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, sinh lòng tuyệt vọng. Đoạ Lạc Thiên Sứ đến trước mặt An Kỳ. Hắc quang cũng bị áp chế, dừng ở xung quanh của An Kỳ, không thể khuếch tán. Đoạ Lạc Thiên Sứ cúi đầu nhìn An Kỳ cười nói. Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu. Ta đúng là có chút không nỡ giết ngươi. An Kỳ thì ngẩng đầu phẫn hận nhìn Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ giữa bàn tay mảnh khảnh trắng nõn ra cười nói. Ngoan, đưa đồ vật trong tay cho ta. Không có khả năng, dù có chết, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. An Kỳ quật cường kêu lên. Đoạ Lạc Thiên Sứ tiếc nuối nói. Vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Ngoan nhá, đừng nhúc nhích, tuyệt không đau đớn đâu. Trong ngón tay hiển hiện một điểm hắc quang, hắn điểm về phía cái trán của An Kỳ. An Kỳ thì kêu lên sợ hãi. Minh Vương Chi Nhận cắm trên mặt đất lập tức thoát khỏi sự khống chế của An Kỳ, hóa thành một đạo hắc quang vọt tới chỗ của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ biến sắc, hai cánh sau lưng lập tức giang ngang cụp về phía trước bao phủ toàn thân. Minh Vương Chi Nhận đánh vào đuôi cánh của Đoạ Lạc Thiên Sứ, lập tức nổ tung một mảng hắc vụ, còn đẩy Đoạ Lạc Thiên Sứ trượt dài phía sau. Trên đường đi thì lông vũ bay tán loạn. Cút cho ta! Một tiếng quát chói tai vang lên. Đoạ Lạc Thiên Sứ giang cánh bay lên. Hắn bộc phát hắc ám chi lực cuồng bạo, lập tức đánh bay Minh Vương Chi Nhận. Minh Vương Chi Nhận hóa thành một đạo hắc ảnh giữa không trung, nhanh như thiểm điện vọt về phía của An Kỳ. Một người mặc áo bào đỏ xuất hiện trước mặt An Kỳ. Người đó thì duỗi tay ra, Minh Vương Chi Nhận vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay, ánh lên hàn quang. An Kỳ thì kinh hỉ kêu lên. Dạ Vũ tỷ tỷ. Vô số người trên thành trì đều nhìn Dạ Vũ. Nàng là ai? Vậy mà có thể bức lui bán thần. Đáy lòng tuyệt vọng chợt dâng lên chút hy vọng. Đám đồng bạn của An Kỳ ở trên tường thành nhìn thấy Dạ Vũ, vẻ mặt hốt hoảng một chút. Sau đó thì mừng như điên. Dạ Vũ tỷ tỷ tới rồi, nàng quả nhiên là rất mạnh. Đoạ Lạc Thiên Sứ nghi hoặc nhìn Dạ Vũ nói. Ngươi là ai? Dạ Vũ đưa tay xoa đầu An Kỳ nói. Ngươi về trước đi. An Kỳ kích động liên tục gật đầu. Dạ Vũ vung tay lên. An Kỳ bị một đạo hắc quang bao lấy đưa về phía tường thành. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã xuyên qua bức tường thủy tinh rồi. Dạ Vũ quay đầu nhìn Đoạ Lạc Thiên Sứ bất mãn nói. Cô nãy nãy ta lúc đầu không có ý định nhúng tay vào chuyện của các ngươi đâu. Nhưng mà ngươi lại muốn cướp vũ khí của ta, còn muốn giết người của ta. Thật sự là khinh cô nãi nãi đây, không biết tức giận sao. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có người thú vị như cô nương. Nếu cô nương nguyện ý làm nữ nô cho ta, ta có thể miễn cho cô nương khỏi chết. Nữ nô. Sắc mặt của Dạ Vũ lạnh lẽo, thân ảnh khẽ động hóa thành một đạo mị ảnh tiêu tán. Đoạ Lạc Thiên Sứ biến sắc. Ở đâu rồi? Trong lòng nổi lên báo động, vô thức phóng lên tận trời. Hào quang lóe lên, phốc phốc, một đạo huyết quang nở rộ. Một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang lên. Một cái cánh chim từ phía sau của Đoạ Lạc Thiên Sứ rớt xuống. Một chiếc giày đỏ hiện hiện giữa không trung. Ba! Giày đỏ dẫm lên cánh chim, vùi sâu nó xuống lớp bụi bặm bên dưới. Dạ Vũ cầm dao găm nhốm máu dẫm lên cánh chim của Đoạ Lạc Thiên Sứ, lạnh giọng nói. Dù là đen hay trắng, cái cánh này vẫn khiến người ta chán ghét như thế thôi. Cánh chim màu trắng, nàng nói tới Thiên Sứ sao? Đoạ Lạc Thiên Sứ đã mất đi một cánh, cả kinh kêu lên. Người không phải người của thế giới này. Dạ Vũ thì vung chủy thủ trong tay, chỉ vào Đoạ Lạc Thiên Sứ nói. Giờ mới biết sao? Vẫn chưa giết qua Thiên Sứ tộc, bây giờ giết một cái cùng loại cũng không tệ. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Đoạ Lạc Thiên Sứ chỉ cảm thấy trước mặt có một đạo hắc ảnh xoẹt qua. Trái tim co rụt, theo bản năng lùi mạnh về phía sau. Xoẹt, trước ngực máu tươi bắn tung tóe. Đáng chết, hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của nàng. Đoạn Lạc Thiên Sứ sợ hãi kêu lên: "Đội trưởng, còn không mau xuất thủ đi." Trên bầu trời u ám dâng lên mấy khí tức khổng lồ, từng vị Đoạn Lạc Thiên Sứ chậm rãi đi xuống. Mỗi một người đều mang khí tức bàng bạc sâu thẳm. Trên tầng mây, năm vị ma võ của bán thần đều hoảng sợ. Sao trong tà dị lại có thể có nhiều bán thần như vậy? Trong lòng chợt thấy tuyệt vọng. Đoạn Lạc Thiên Sứ cầm đầu, có mái tóc màu tím, hắn lạnh lùng nói: "Vốn muốn để các ngươi tuyệt vọng từng chút một, từ đó sinh ra hắc ám cùng sợ hãi vô tận. Nhưng mà nếu đã có người quấy rối rồi, vậy liền giết hết thôi. Triệt để hủy diệt thế giới này, hiến tế cho lãnh chúa." Vô số tà dị bên dưới phóng về phía tường thành. Chúng liên tục đâm đầu vào vách chắn thủy tinh, làm bắn ra vô số tia lửa. Minh Vương Chi Nhận màu đen xuyên qua ngực của Đoạn Lạc Thiên Sứ thứ nhất, làm cho hắn mất cánh. Thiên Sứ Chi Tâm đen tối phịch một tiếng vỡ nát. Ánh mắt của Đoạn Lạc Thiên Sứ đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng thì dần dần ảm đạm đi. Thân ảnh của Dạ Vũ hiện lên, đưa tay đẩy nhẹ cái trán của Đoạn Lạc Thiên Sứ một chút. Đoạn Lạc Thiên Sứ bất lực rơi xuống bên dưới, rơi vào trong biển tà dị, bị ngàn vạn tà dị bao phủ. Thiên Sứ tóc tím nhìn Dạ Vũ lạnh lùng nói: "Phương Đông tu luyện giả, bán thần đỉnh phong tu vi, ngươi đến từ phương thần hệ nào?" Dạ Vũ ngưng trọng nhìn Thiên Sứ tóc tím, thoạt nhìn tên này thì không dễ đối phó cho lắm. Nàng lên tiếng đáp: "Hồng Hoang." Thiên Sứ tóc tím nhíu mày lẩm bẩm: "Hồng Hoang sao? Chưa từng nghe nói." Lông mày lại giãn ra nói tiếp: "Sau này sẽ tìm được. Những ai tiếp xúc với cả Thâm Nguyên thì đều bị Thâm Nguyên nhìn chăm chú, cuối cùng bị Thâm Nguyên đồng hóa." Dạ Vũ thì khinh thường nói: "Hù dọa ai chứ?" Thiên Sứ tóc tím nhấc tay lên, lạnh giọng nói: "Giết." Hơn 10 vị thiên sứ phóng tới chỗ của Dạ Vũ. "Chém." Một tiếng quát chói tai vang lên, một đạo kiếm khí mênh mông quét về phía của thiên sứ. Hỏa diễm đỏ như máu càn quét bầu trời. Bên trong hỏa diễm hiển hiện một bóng người tựa hỏa thần. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần thiên khổng tước giao chiến với cả hơn 12 vị thiên sứ. Trong nháy mắt, đã đánh cho không gian vỡ vụn, từng khe hở đen nhánh xuất hiện trong không trung. Thân ảnh của Dạ Vũ khẽ động, hóa thành một đạo mị ảnh phóng về phía thiên sứ tóc tím. Thiên sứ tóc tím thì cũng giang cánh ra, cũng hóa thành hắc ảnh di chuyển. Một đạo hắc quang hiện lên, xoẹt một tiếng không gian xuất hiện một vết nứt. Hai người lấy nhanh, đánh nhanh, thân ảnh lấp lóe trải rộng toàn bộ chiến trường. Từng đạo hàn quang lấp lánh, mỗi một lần giao thủ đều đánh nát một vùng không gian. Trên chiến trường, An Kỳ cùng với cả tiểu đồng bạn của mình tụ tập cùng một chỗ. Thiếu nữ khí khái hào hùng nói: "Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần thiên khổng tước cũng đều là bán thần, không ngờ bọn họ lại cường đại như vậy." Thanh niên đeo kiếm bên cạnh hơi giật giật khóe miệng nói: "Ta từng nói muốn dạy Mạnh Hạo Nhiên đại nhân kiếm pháp." Người bên cạnh đều vô thức nhìn sang thanh niên mang kiếm, ánh mắt tràn ngập kính nể. "Dạy bán thần kiếm pháp sao? Người đúng là lợi hại đấy." An Kỳ thì nghiêm túc nói: "Bán thần tà dị đều bị đám người Dạ Vũ tỷ tỷ chặn lại rồi, chúng ta cũng phải nỗ lực thôi, cùng đi đối kháng với cả tà dị đại quân." Tiểu đồng bọn bên cạnh đều khẽ gật đầu, bắt đầu gia nhập vào đại quân kháng địch. Ma pháp lấp lánh, vạn tiểu lưu quang, vô số chiến sĩ xông ra tường thành, hăng say tàn sát tà dị. Phía trước tường thành máu chảy thành sông. Vô số tà dị va đập lên trên bức tường thủy tinh. Bức tường đứng vững giữa thiên địa, chỉ hơi rung lên nhẹ nhẹ, khắp nơi trên bức tường gợn sóng không ngừng. Nửa ngày sau, bầu trời đã hoàn toàn u ám. Tà dị không hề có ý lui, ngược lại số lượng ngày càng nhiều. Thi thể trước bức tường thủy tinh đã có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Vô số tà dị leo lên núi thi thể công kích tường thủy tinh. Giữa ánh hoàng hôn, yêu ma điên cuồng. Một tiếng động lớn vang lên, một bóng người xoẹt qua không trung rơi xuống, xuyên qua vách tường thủy tinh, ầm vang nện lên trên tường thành, đổ sập một góc tường. Tất cả mọi người đứng gần tường thành đều chạy tới, liền thấy một người toàn thân nhuốm máu bò lên tường thành, trước ngực cắm một cái trường mâu. Người bên cạnh thì chấn kinh, nhao nhao kêu lên: "Kê Sơ Đại Đế, Thú hoàng đại đế, bệ hạ. Kê sơ đại đế khoát tay áo, ho ra một ngụm máu, trầm trọng nói. Ta không sao, lưỡng bại câu thương mà thôi. Bầu trời tối tăm nổ tung, Dạ Vũ cùng với cả thiên sứ tóc tím trưởng quyền tương giao giữa không trung. Lực lượng kinh khủng chiếu sáng bầu trời, giống như ban ngày vậy. Cút ngay cho lão nương. Dạ Vũ quát một tiếng chói tai, bộc phát toàn bộ lực lượng đã tích tụ được trong những ngày qua. Một đạo quang trụ màu đen đẩy thiên sứ tóc tím bắn ra xa, biến mất ở chân trời. Dạ Vũ quay đầu, nhìn về phía Đọa Lạc thiên sứ bên trong đại chiến, thân ảnh vừa muốn hành động. Khí tức kinh khủng nơi chân trời trở về lần nữa. Thiên sứ tóc tím toàn thân nhố máu, gầm thét kêu lên. Hiến tế! Vô số tà dị bên dưới ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân tất cả đều chảy lên huyết hồng hỏa diễm. Bên trong hỏa diễm đám tà dị kêu gào đau đớn. Thanh âm chấn thiên địa. Tất cả tiến sĩ đang hang say chém giết. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao. Một cỗ huyết hồng lực lượng bay ra từ trong thân thể của tà dị. Sau khi lực lượng bay ra, tất cả tà dị lập tức bị đốt cháy trong hỏa diễm. Vô số đạo huyết hồng lực lượng tụ tập, hình thành một vòng xoáy xoay tròn giữa không trung. Các bán thần đang đại chiến cũng đều ngừng lại. Ai nấy ngưng trọng nhìn về vòng xoáy đen kịt kia. Từ trong vòng xoáy tỏa ra áp lực vô cùng nặng nề. Trên tường thành, mọi người đều cảm thấy tim đập như trống vậy. Toàn thân run lẩy bẩy, như thể một khắc sau thiên thạch sẽ sụp đổ. Chu Mần thì thầm, đây là thần sao, chân thần chi uy. Bên trong vòng xoáy xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh đó ngồi trên hắc vương tọa cao cao. Tất cả thiên sứ đều quỳ xuống giữa không trung, cung kính kêu lên. Tham kiến lãnh chúa. Thân ảnh phía trên vương tọa chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra phía ngoài. Bên trong vòng xoáy thò ra một cự thủ màu tím. Cự thủ che khuất bầu trời hướng về phía tường thành đè xuống. Mỗi nơi nó lướt qua, không gian đều vặn vẹo vỡ nát. Bầu trời xuất hiện vô số lôi đình, lốp bốp đánh lên trên cự thủ. Lôi đình đầy trời bao trùm lấy cự thủ. Dạ Vũ thì chấn kinh kêu lên. Chỉ một cái tay thôi mà thiên địa cũng không thể gánh chịu sao? Thiên địa nháy mắt chìm trong u ám. Tuyệt vọng khủng bố tràn ngập. Cự thủ còn chưa hạ xuống vách chắn thủy tinh phía trên tường thành, thủy tinh đã răng rắc dày đặc vết rạn rồi. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên cự thủ trên trời, toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng thì không còn bất kỳ tia hy vọng nào. Dạ Vũ cắn răng một cái. Liều mạng, đạo chủ, ngươi cũng đừng lừa ta đấy. Trong tay thì xuất hiện một tấm phù triện, nàng hét lớn một tiếng phóng lên tận trời. Phần thiên khổng tước cả kinh kêu lên. Bệ hạ! Dạ Vũ vọt tới phía dưới cự thủ. Áp lực kinh khủng khiến cho tóc của nàng xõa ra, bay múa trong gió, giống như điên dại vậy. Lão nương cũng không phải là dễ ăn hiếp đâu, mở cho ta. Tứ sắc thần quang nở rộ phía dưới cự thủ. Bên trong thần quang hiển hiện ngàn vạn phù triện, bao phủ cả bầu trời. Phù văn xoay tròn, hình thành một tòa đại trận. Cự thủ chạm vào phía trên đại trận. Một tiếng ầm vang lên, thần quang chiếu rọi mấy vạn dặm thiên địa, cự thủ bị ngăn cản dừng lại. Bên trong vòng xoáy, thân ảnh mơ hồ dừng một chút, thanh âm khổng lồ trầm thấp vang lên. Có chút thú vị. Phía trên cự thủ hiện lên mạch máu dày đặc, hắc ám chi lực khủng bố bộc phát. Tất cả lôi đình chung quanh cự thủ lập tức bị tách ra. Ngang, giống, lẹ, giống. Bốn tiếng long ngâm, hổ khiếu, phượng gáy, rùa gầm, đồng loạt vang lên. Đại trận dung nhập thiên địa, bốn thân ảnh thần thánh xuất hiện. Thanh long du động tại phương đông, bạch hổ đứng ở phương tây, chu tước bay lượn tại phương nam, huyền vũ phủ phục tại phương bắc. Bốn thân ảnh thần thánh chiếu rọi thiên địa. Phía dưới, mọi người vừa nhìn thấy thân ảnh của tứ thánh thú, cảm giác tuyệt vọng khủng bố trong lòng lập tức bị xua tan. Chỉ còn cảm giác an bình tường hòa. Chỉ là mấy con thú hoang thôi, cũng dám ngăn cản lãnh chúa sao? Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ trong vòng xoáy. Cự thủ ấn về phía tứ thánh thú. Lực lượng mênh mông làm cho thiên địa chấn động như sắp vỡ nát. Thân ảnh của tứ thánh thú hóa thành một cỗ thần quang vọt tới. Tại không trung dung hợp lại với nhau thành một tứ tượng thần ấn, phóng lên tận trời, đánh tới cự thủ. Oanh! Giờ khắc này thì thiên địa rõ ràng, tứ sắc thần quang tràn ngập thiên địa. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ hiển hiện giữa thần quang, thần huy hiển hách. Cự thủ phanh phanh, liên tiếp nổ tung trong thần quang. Một tiếng kêu đau phát ra từ trong vòng xoáy. Cự thủ đột nhiên thu về, vòng xoáy bịch một tiếng vỡ nát. Lãnh chúa đại nhân bị bức lui rồi sao? Thiên sứ tóc tím sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, lui! Tất cả thiên sứ lập tức lui lại, ẩn thân chìm vào trong màn trời hắc ám vô tận. Một lát sau thì thần quang tán đi, thiên địa trở về với u ám, chỉ để lại thi thể tà dị đầy rẫy trên chiến trường, cùng khe rãnh chằng chịt khắp nơi trên đất. Thắng! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Trên tường thành thì tiếng hoan hô rung trời vang lên. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần thiên khổng tước đều bay đến bên người Dạ Vũ. Dạ Vũ thở phào một hơi, mừng rỡ nói. Đạo chủ vẫn là ra sức. Phần thiên khổng tước nhàn nhạt nói. Ngươi dùng hết phù triện hộ thân của đạo chủ cho ngươi rồi sao? Dạ Vũ khẽ gật đầu. Phần thiên khổng tước lãnh đạm nói. Vì những người không quen biết này sao? Mạo hiểm như vậy có đáng giá không? Dạ Vũ ngẩng đầu nói. Ta không hề vì bọn hắn, chỉ là thấy chán ghét đám mọc cánh này thôi. Mặc kệ là đen hay trắng, chỉ cần là mọc cánh tất cả đều đáng ghét. Phần thiên khổng tước lườm Dạ Vũ một chút. Nữ nhân kiêu ngạo. Dạ Vũ ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Các người không bị thương đấy chứ? Mạnh Hạo Nhiên thì tươi tươi, cười tươi. Mặc dù chúng ta còn sang với cường đại đồ như bệ hạ, nhưng mà vẫn dư sức đối phó với cả đám hắc ám thiên sứ này. Phần thiên khổng tước nhàn nhạt gật đầu. Bốn đoạn lưu quang từ không trung bắn xuống, đáp ở bên cạnh ba người Dạ Vũ, chính là tinh linh nữ hoàng, cửu đầu xà hoàng, hoàng kim long hoàng cùng với cả đại hiền giả Chu Mần. Bốn người xoay người kích động kêu lên. Đa tạ chư vị đại nhân đã cứu vớt chúng ta. Vì có thể rút ngắn quan hệ với cả ba vị cường giả này, ba vị bán thần cường giả không cần mặt mũi, ngay cả hai tiếng đại nhân cũng dùng đến, triệt để hạ thấp bản thân. Mặc dù xét về thực lực thì cũng không đến mức thua kém quá nhiều. Dạ Vũ thì khoát tay, không quan tâm nói. Ta cũng không phải giúp các ngươi, chỉ đơn thuần là nhìn đám điểu nhân kia thấy có chút khó chịu thôi. Chu Mần cười nói, đại nhân, sau đại chiến chắc cũng mệt mỏi rồi, mời đến pháp sư tháp của ta nghỉ ngơi một chút. Cửu đầu xa hoàng đột nhiên nói, vẫn là đến pháp sư tháp của bản hoàng đi. Bên trong pháp sư tháp của bản hoàng có ngàn vạn ma hạch, có thể giúp ba vị đại nhân khôi phục thân thể. Dạ Vũ nói, ma hạch, không có hứng thú. Hoàng Kim Long Hoàng cười ha hả, ma hạch tính là cái gì? Chỉ có long tính mới xứng với cả thân phận của mấy vị đại nhân thôi. Long tính sao? Dạ Vũ nhìn Hoàng Kim Long Hoàng một chút, chưa từng thấy qua, lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, chỉ muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút thôi. Chu Mần vẻ mặt tươi cười. Bên trong pháp sư tháp của ta, có ba vị trù sư nổi danh đại lục. Ánh mắt của Dạ Vũ sáng lên, vung tay nói, dẫn đường. Cửu đầu xà hoàng và Hoàng Kim Long Hoàng sắc mặt cứng ngắc. Lại bị lão quỷ tham ăn này cướp mất rồi. Sao mình không sành ăn bằng lão ta nhỉ? Một đoàn người bay về phía của thành trì, bên tai vang vọng tiếng hoan hô ầm ĩ. Thâm Nguyên, trong một tòa cung điện tĩnh mịch có vài cây thạch trụ. Trên mỗi thạch trụ đều có một thân ảnh vặn vẹo đang há miệng phun lửa cháy hừng hực. Một ác ma ngồi trên vương vị. Vương vị này được điêu khắc từ nguyên một khối hắc diệu thạch. Phía trên thì có khắc họa từng ác ma mang thù kỳ kỳ quái. Ác ma đó khoác tay lên trên ghế, cánh tay ấy đang chảy máu tươi đầm đìa, từng đạo thần quang hiện lên trên cánh tay. Ác ma đó ngưng trọng nói, đó là lực lượng gì mà lại có thể khiến ta cảm thấy e ngại như vậy? Tiên thiên khắc chế thâm nguyên chi lực, tuyệt đối không thể để cho lực lượng này trưởng thành. Ngay tại một khắc Dạ Vũ vận dụng phù triện, bên trong tam thanh quan, cách nơi đó vô tận hư không, Lý Bình An đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại nói. Dạ Vũ gặp phiền toái rồi. Hắn duỗi tay ra, một mặt gương tinh mỹ hiện lên. Hắn lấy ra một cái túi thơm, đặt nó lên trên mặt gương rồi nói. Hạo Thiên Thần Kính xem khắp chư thiên, lấy khí làm dẫn, truy bản tố nguyên. Bề mặt của Hạo Thiên Kính tỏa hào quang rực rỡ, lập tức hiện ra cảnh tượng chỗ Dạ Vũ. Một trận đại chiến thật lớn triển khai trên mặt gương. Lý Bình An thì ngưng trọng nhìn cự thủ kia. Cho dù chỉ nhìn qua Hạo Thiên Kính cũng cảm nhận được lực lượng bàng bạc phía trên nó. Cái này ít nhất là tứ dược thiên sứ cấp bậc chân thần. Cuối cùng đại chiến kết thúc, Lý Bình An thở phào một hơi, nghi hoặc tự nói. Dạ Vũ làm cái gì mà lại trêu chọc cả tồn tại phía trên chân thần thế này? Sau khi ăn uống no đủ, Dạ Vũ uể oải ngồi trong đại điện trên đỉnh tháp. Ngồi bên cạnh nàng là Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước. Ngồi phía đối diện là năm vị bán thần của thế giới này. Thú Hoàng Cây Sơ, Đại Đế, đang trọng thương cũng có mặt. Trên gương mặt già nua của Chu Mần đầy ý cười, lão nói: Lão Phu đa tạ ba vị đại nhân tương trợ. Nếu không nhờ có ba vị đại nhân, rất có thể thế giới của chúng ta đã lâm vào hủy diệt. Đúng vậy, đúng vậy. Bốn người bên cạnh liên tục gật đầu. Chu Mần thì hơi có chút rút khóe miệng, cười nói: Cự thủ xuất hiện sau cùng kia thật sự là quá mức cường đại. Cũng chỉ có Dạ Vũ đại nhân mới có thể đánh lui được lực lượng khủng bố đó thôi. Bốn người còn lại thì cũng lại tiếp tục gật đầu. À, đúng vậy, đúng vậy. Dạ Vũ thì ho khan hai tiếng, nhìn bọn hắn nói: Ta hiểu ý các ngươi. Các ngươi muốn ta giúp các ngươi đối kháng với cả Thâm Nguyên Tà Dị đúng không? Mấy người còn lại thì liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Dạ Vũ. Dạ Vũ lắc đầu: Đó là không có khả năng. Hôm nay ta đánh bại Tà Dị chủ yếu là vì bọn hắn dám tham lam vũ khí của ta. Với lại ta nhìn thấy bọn họ điểu nhân mọc cánh kia liền rất khó chịu. Nụ cười trên gương mặt của năm người lại cứng đờ, hy vọng mới xuất hiện lại bị ngấm ngầm dập tắt. Dạ Vũ liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói: Cho dù ta có lòng muốn giúp các ngươi cũng không được. Các ngươi đã thấy thực lực của cự thủ kia rồi. Bản vương thì cũng phải hao hết át chủ bài bảo mệnh mới miễn cưỡng ngăn trở nó. Sau này nó lại đến, bản vương sẽ không thể làm gì được đâu. Bởi vậy bản vương quyết định rồi, sáng sớm mai xuất phát, tiếp tục lữ trình của mình. Chu Mân bối rối đứng dậy nói: Mấy vị đại nhân, nếu các người rời đi, thế giới này của chúng ta hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Phần Thiên Khổng Tước thì lãnh đạm nói: Nơi này không phải thế giới của chúng ta, việc sống chết của các ngươi không liên can gì tới chúng ta cả. Trong lòng của Phần Thiên Khổng Tước, dù thế giới có tốt thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng an nguy của Minh Vương đại nhân. Năm vị bán thần cường giả lập tức không phản bác được, trong lòng thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dạ Vũ ngáp một cái rồi nói: Kỳ thật thì cũng không đến nỗi ngay cả một tia hy vọng cũng đều không còn. Ánh mắt của năm vị bán thần lập tức trở nên kích động, tất cả đồng loạt đứng dậy, cúi gập người nói: Còn xin đại nhân chỉ dạy chúng ta cách để cứu lấy thế giới này. Dạ Vũ thì chống cằm, lười nhác nói: Cứu vớt thế giới của các ngươi ra khỏi bàn tay của Tà Dị thì ta làm không được, nhưng mà ta có thể giúp các ngươi liên hệ với cả một vị đại năng chân chính. Tuy nhiên hắn có cách hay không có cách thì bản vương cũng chẳng dám cam đoan đâu. Chu Mần thì kích động: Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bốn người còn lại thì cũng đều kích động nhìn Dạ Vũ, trong kích động còn mang theo chút bất an. Trận đại chiến ngày hôm nay đã triệt để đập nát toàn bộ hy vọng của bọn họ rồi. Trước đó cảm thấy thế lực ngang nhau chẳng qua là do đám Tà Dị chưa nghiêm túc mà thôi. Hiện tại bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Dạ Vũ xuất hiện một tiểu kim hạc trong tay, nàng nói: Đạo chủ, ta du lịch đến một phương thế giới, nơi này bị Tà Dị làm hại, sắp sửa tan hoang rồi. Ta được thế giới thủ hộ giả ở đây trợ cậy, cầu cứu đạo chủ. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Tiểu kim hạc bay lên, hai cánh chấn động biến mất tại không trung. Cây sơ đại đế thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Đại nhân, không biết ngài xin ai giúp đỡ chúng ta vậy? Hắn có sở thích gì không? Hồng Hoang đạo chủ. Dạ Vũ dừng một chút cười nói: Về phần sở thích à? hắn không thích người nói dối. Năm vị bán thần trong lòng nghiêm nghị, ghi tạc những lời vừa nghe. Hồng Hoang đạo chủ không thích nói dối, lại bất an chờ đợi. Sau một lát, không gian nổi lên gợn sóng. Một người mỉm cười bước ra từ trong gợn sóng. Dạ Vũ lập tức đứng lên, kinh ngạc kêu lên. Ngươi, sao ngươi lại thế đây? Lý Bình An cười nói. Đây là bần đạo lợi dụng Hạo Thiên Kính tạo ra hình chiếu thôi, cũng không phải là chân thân. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần Thiên Khổng Tước đứng dậy, cung kính thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ. Năm vị bán thần cũng đều vội vàng nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì đưa tay nhấc lên nói. Không cần đa lễ. Mọi người lập tức đứng lên. Lý Bình An thì đi đến một cái ghế trước ngồi xuống nói. Mọi người từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện nha. Năm vị bán thần liên tục gật đầu đáp. Vâng, vâng, vâng, vâng. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Liệu là ngày hôm nay có 2 tập hay là 1 tập thì mình sẽ cố gắng đọc được 2 tập. Còn nếu như mà không có thì coi như là các bạn đi chơi Noel vui vẻ nha. Ok, goodbye.